Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, xuất thủ lần nữa. Nếu như là lúc trước B đoạn tả hữu, Tần Phong sợ rằng sẽ bị khủng bố tế bào biến thành một cái cồng kềnh mập mạp. Sau đó như là khí cầu đồng dạng nổ tung. Nhưng là hiện tại, tấn thăng đế nha đoạn về sau, hắn toàn thân trên dưới tế bào lại có được càng lớn dung lượng, như là tham ăn cự thú, không ngừng thôn phệ phía dưới. Tần Phong khí tức, lần nữa phát sinh kinh khủng biến hóa. Một cỗ để cho người ta cúng bái, như là thần tiên khí tức, từ hắn trong thân thể truyền đến. Năng lượng cường đại, trong nháy mắt đem trên người hắn vết bẩn đánh nát, để cả người hắn tản mát ra một loại quang mang đến. Tần Phong làn da trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Khuôn mặt càng cứng rắn hơn, thậm chí vô luận từ cái nào góc độ nhìn lại, đều vô cùng hoàn mỹ. Cái này không có nghĩa là Tần Phong trở nên nữ khí. Đó là một loại nam nhân dương cương vẻ đẹp, túc sát, lại dẫn uy nghiêm, vô luận là trước khi trùng sinh vẫn là sau khi trùng sinh. Tần Phong gặp qua tất cả mọi người, đều không có loại khí chất này, mà bây giờ Tần Phong tự mình có được, lại cũng không biết được. Tần Phong còn chưa ý thức được biến hóa của mình. Trong tay hắn huyết sắc tinh hạch, theo hắn tấn thăng đến ngang nhau tại thú thần thực lực thời điểm, nhanh chóng bị hấp thu hết. Tần Phong mở mắt, trong mắt thần quang lóe lên. Dù là hắn không có soi gương, nhưng là Tần Phong lại cảm giác được, khí tức của mình quá mạnh, tồn tại cảm cũng vô cùng cường đại. Thậm chí mơ hồ trong đó, nội lực cũng phóng xuất ra khí tức đến, mang theo vô cùng phức tạp tin tức. Biểu nhìn trên mặt, Tần Phong vẫn là một cái A đoạn năng lực giả, nhưng là nội lực khí tức nhìn lại là một cái S đoạn. Bất quá đây không phải Tần Phong muốn. Tần Phong bắt đầu thu liễm khí tức. Hắc ám tinh cầu chuyển động, cường đại hắc ám khí tức lại che chùm lên Tần Phong trên thân, tăng thêm ám giáp vây quanh. Tần Phong lại ẩn giấu đi chính mình. Được rồi, Tần Phong dùng linh hồn khế ước kêu gọi Bạch Ly. Bạch Ly lập tức mở ra một cái không gian thông đạo. Tần Phong từ bên trong một nhảy ra. Hắn tiến nhập không gian bên trong thời gian chỉ có 3 giờ. Tại Bạch Ly trưởng khống trong không gian, tốc độ thời gian trôi qua lại là 1.365. Cho nên sau khi đi ra, thậm chí không đi qua nửa giây. Nhưng là, tăng thêm Tần Phong cùng Bạch Ly di động thời gian, dừng lại thời gian, cũng đi qua 1 phút. Chiến trường bên trong, cơ hồ là thay đổi trong nháy mắt. Tần Phong không đợi một lần nữa trở về, Long Đình lại lần nữa giết chết một cái long nhân tộc. Hiện tại, chiến trường bên trong, chỉ còn lại có 5 cái long nhân tộc. Nguyên bản long nhân tộc đến, tự cao tự đại, thậm chí cảm thấy đến có thể tùy ý san bằng cả cái vị diện. Dù sao bọn hắn đạt được tin tức, nơi này mạnh nhất chính là S đoạn, mà lại 10 phần thưa thớt. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn đến về sau liền có 5 cái. Còn có một cái quỷ dị B đoạn năng lực giả, trực tiếp giết chết đồng bọn của bọn hắn. Có lẽ, long nhân tộc đáp xuống Tần Phong vị diện bất kỳ một vị trí nào, bọn hắn đối với nhân loại thống trị, đều đem có thể thành công. Đáng tiếc, bọn hắn giáng lâm chính là Hoa Hạ, là Long Đô, là cả cái vị diện mạnh nhất tồn tại. Huống chi, nơi này còn có một cái biến số, đó chính là Tần Phong. Tần Phong cái này con bướm, có thể cải biến nhiều lắm. Có lẽ lúc trước Hoa Hạ, thậm chí cả nhân loại liên minh, hoàn toàn chính xác thỏa hiệp cho một nhân loại vị diện trí cường giả, từ đó đem nhân tộc xem như vật phẩm buôn bán. Nhưng là hiện tại, đã sẽ không. Tối thiểu, tại nhân loại ngăn cản vị diện khác xâm lấn bên trên thời điểm, có một người đứng dậy, chính là Tần Phong. 5 cái long nhân tộc đã không phải là Long Đình đám người đối thủ. Nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, Long Đình lần nữa giết chết một cái, bọn hắn mặt đúng, rất có thể là cường đại Long Đô thành chủ từng cái đánh tan. Giống, long nhân tộc gầm thét một tiếng. Thanh âm này âm điệu cổ quái, hiển nhiên là long nhân tộc ngôn ngữ. Sau đó 5 cái long nhân tộc thế mà có cảng hướng về phía năm cái phương hướng phân biệt tản ra. Bọn hắn nghĩ muốn chạy trốn. Long Đình lập tức quát to lên. Không thể để cho bọn hắn chạy mất. Tất cả mọi người, phong tỏa Long Đô 10 tầng. Huyết chiến không lùi, lưu bọn hắn lại. Nếu để cho bọn hắn chạy, đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không tốt nói. Kỳ thật dù là không có những này Long nhân tộc, có lẽ qua không được mấy năm, còn sẽ có chủng tộc khác xuất hiện. Nhưng là Long Đình biết, liền tất nhiên sẽ không bỏ qua tiêu diệt nguy hiểm cơ hội. Cho nên, hôm nay tất nhiên là một trận huyết chiến. Theo Long Đình dứt lời dưới, một quang cháo lần nữa thăng lên. Có thể nguyên một xe kéo vào trung ương hệ thống bên trong. Thành lập được lồng năng lượng, đục dày vô cùng, phong tỏa toàn bộ Long Đô 10 tầng. Nhưng là Long nhân tộc còn không biết phong tỏa tin tức. Bọn hắn ngay tại thoát khỏi phía sau S đoạn, xông hướng ra phía ngoài, cản bọn họ lại, huyết chiến không lùi. Từng dãy mặc đóng giữ quân quần áo quân nhân, nâng lên trên bờ vai súng năng lượng. Những năng lượng này thương 10 phần tiên tiến, thậm chí có được Phong Lê tập đoàn nhãn hiệu, là mới nhất một nhóm cường hiệu súng ống. Long Đô tài đại khí thô, đã đem toàn bộ quân đoàn đều vũ trang lên. Phát xạ, quân đoàn trưởng ra lệnh một tiếng, năng lượng chùm sáng lập tức như một cái lưới lớn, bao phủ một cái chính đang chạy trốn Long nhân tộc. Kia Long nhân tộc lập tức bị đánh trúng vừa lui về phía sau. Dừng bước. Phía sau Long gia trưởng lão, truy kích tới, nhưng là Long nhân tộc tốc độ rất nhanh, lần nữa thoát khỏi Long gia trưởng lão. Thậm chí, hắn nhớ kỹ ai công kích hắn, những người kia hiện tại cũng tại kiến trúc vật đình. Chết đi cho ta, Long nhân tộc một trưởng vỗ ra, lập tức một cái năng lượng to lớn Long chảo, chộp vào một cái tầng 20 cao công trình kiến trúc bên trên. Oanh! Kiến trúc này vật lập tức sụp đổ xuống, trở nên vỡ nát, tại Long chảo bên trong, càng là bao vây lấy mấy cái A đoạn cùng B đoạn đóng giữ quân. Phốc, Long chảo bóp, người ở bên trong lập tức như là vỏ trứng vỡ vụn, biến thành một mảnh máu thịt be bét. Ha ha ha ha, Long nhân tộc cười ha ha, sau đó thân thể nhanh như thiểm điện, sát nhập vào những cái kia đóng giữ quân ở trong. Đóng giữ quân đâu có thể nào ngăn lại một cái S đoạn cường giả. Lập tức bị rào sát thành mảnh vỡ. Xúc sinh, dừng tay. Long gia trưởng lão giống to. Trong mắt mang theo phẫn nộ. Thậm chí tràn ra một tia bi ai. Tại dạng này huyết chiến phía dưới. Những này A đoạn cùng B đoạn năng lực giả. Chẳng khác gì là pháo hôi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Trước đó S đoạn chiến đấu. Tử vong người nhiều lắm thì bị liên lụy. Hiện tại, cũng là bị đồ sát. Long nhân tộc người, như là sói nhập bầy cừu. Lộ ra nanh vuốt của mình. Tùy ý giết chóc, thoải mái. Đây mới là hẳn là có chiến đấu. Ta muốn đem các ngươi toàn diện giết sạch. Long nhân tộc cười ha hả. Trước đó chiến đấu quá oan uổng. Hiện tại phen này giết chóc. Tồi khô lạp hủ. Long nhân tộc có thể tính đau nhức nhanh. Mà lại, nhìn xem Long gia trưởng lão dáng vẻ phẫn nộ. Cái này Long nhân tộc càng là sảng khoái. Nhưng mà vừa lúc này, tại phía sau hắn một tòa cao ốc bên trong, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Long nhân tộc toàn thân lân phiến. Tại thời khắc này đều nổ. Một loại đến từ sâu trong linh hồn cảm giác nguy cơ. Hiển hiện, hắn vội vàng quay đầu. Thấy được một người mặc hắc giáp nhân loại. Trước đó. Chính là người này loại, đâm giết bọn hắn một đồng bọn, Tần Phong, xuất thủ lần nữa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.